sư tôn của ta siêu vô địch, chương 174, bia đá, góc truyện audio.com. Lão đệ, trên đường, Lưu Vân Tử giơ ngón tay cái lên, nói lên từ đáy lòng, ta phục, đi vào Ma Uyên về sau, hắn coi trọng cửa đá. Coi trọng thừa trọng trụ, coi trọng trong đại điện binh khí cùng chí bảo, nhưng đều không có Thẩm Thiên Thu trực tiếp. Đem dung nạp bảo bối địa phương lấy đi, đây là cái gì, ăn bồ đào không nôn vỏ bồ đào, lão ca, Thẩm Thiên Thu nghiêm túc nói. Ma Uyên bên trong ma khí quá nặng, dù là ở ngoại vi, người bình thường như vô tình đi ngang qua, cũng sẽ trượt chân rơi xuống, ta hôm nay lấy đi. Cũng là tại cứu vớt thương sinh, có đạo lý, Lưu Vân Tử bội phục nói, chỉ cần Ma Uyên không có. Mọi người liền sẽ không trượt chân ngã xuống sườn núi, hay là huynh đệ suy tính chu toàn, phi, sợ ngã xuống sườn núi, trực tiếp phong ấn a. Lấy đi tính chuyện gì xảy ra, đem Ma Uyên thu, Thẩm Thiên Thu cũng có tiểu tâm tư, đó chính là an trí tại cổ Hoa Sơn. Coi như một cái rèn luyện tâm cảnh lịch luyện chi địa đến để các đồ nhi tu luyện, hắn hiện tại đã không còn thỏa mãn với hệ thống cho đạo cụ. Mà là chủ động tìm kiếm thích hợp phương thức tu luyện, chúng ta đi chỗ nào, tìm U Minh Sứ, muốn điều tra rõ ràng U Minh Tố sự tình. Nghĩa phụ này rất mấu chốt, người khác ở đâu, vấn đề không lớn, Thẩm Thiên Thu phóng xuất ra cường đại linh niệm. Tại không có Ma Uyên ma khí quấy nhiễu dưới, dần dần tràn ngập tại Huyền La giới, nhưng chưa xác định U Minh Sứ vị trí. Lại phát hiện các đồ nhi tựa hồ gặp phải phiền toái, một chỗ không có quang trạch hắc ám sơn lâm, Thương Thiếu Nham, Lãnh Tinh Tuyền, Tống Ngưng Nhi. Lâm Thích Thẳng, Hạ Lan Vũ Nam người xếp bằng ở một cái bia đá chỗ, bọn hắn nhắm mắt lại tựa như lão tăng nhập định. Mấy người bắt đầu là phân tổ lịch luyện, về sau đi tới nơi đây, phát hiện có chút không đơn giản, thế là kết bạn xông tới. Nơi đây có không ít yêu thú, nhưng thực lực đều yếu nhược, chém giết một canh giờ, cuối cùng đi vào chỗ sâu, phát hiện một khối thần kỳ bia đá. Làm sao thần kỳ, phía trên khắc lấy hai câu thơ, tựa như ẩn chứa một loại nào đó áo nghĩa, mới đầu, năm người cũng không minh bạch. Nhưng càng là cẩn thận nghiên cứu, càng cảm giác cao thâm mặt chắc, chữ viết so sư tôn còn nát, có gì có thể nhìn. Ở đây duy nhất xem không hiểu văn tự chính là thiết đại trụ, cho nên không có đi nghiên cứu, cầm lấy hòn đá gặm đứng lên, đại sư huynh. Thương Thiếu Nham nói, người ăn cái gì, bia đá nha, soát, đám người cùng nhau mở to mắt. Liền gặp bia đá cạnh góc thiếu một khối cũng còn sót lại dấu răng, thế là đều sụp đổ đang nghĩ, cái đồ chơi này có thể ăn sao, đừng nói. Thiết đại trụ nhai lấy nói, hương vị rất không tệ, đi vào trước tấm bia đá từ phía trên móc xuống một khối, cười nói, muốn hay không nếm thử. Không không không, đám người vội vàng cự tuyệt ta nếm, Tống Ngưng Nhi giơ tay lên, trên mặt hiển hiện sán lạn mỉm cười. Thương Thiếu Nham bọn người sụp đổ, cũng liền sư muội tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, kỳ thật Tống Ngưng Nhi biết tảng đá không thể ăn. Nhưng từ khi bái nhập môn hạ, đại sư huynh vẫn luôn rất đau chính mình, có cái gì tốt ăn đều sẽ trước tiên chia sẻ. Cho nên không muốn để cho hắn thất vọng, hay là sư muội hiểu ta à, thiết đại trụ quả nhiên rất vui mừng, tiểu nha đầu tiếp nhận hòn đá. Sau đó ngậm trong miệng, chưa phẩm ra hương vị lúc, liền cười nói, thật ngọt, đám người hậu chi hậu giác hiểu Tống Ngưng Nhi dụng ý. Trong lòng lập tức dâng lên áy náy, đại sư huynh mặc dù người có chút ngốc, nhưng đối với tất cả mọi người rất tốt. Nhất là trong khoảng thời gian gần nhất này đi các vị diện lịch luyện, chỉ cần tìm được đồ ăn ngon, đều sẽ lấy ra chia sẻ. Thân là đồng môn hẳn là trợ giúp lẫn nhau, mà không phải quả quyết cự tuyệt, đại sư huynh, Hạ Lan Vũ nói, ta cũng muốn ăn, cho ta đến khối lớn. Thương Thiếu Nham cùng Lâm Thích Thẳng chăm miệng một lời, có thiết đại trụ lại từ trên tấm bia đá móc mấy khối. Phân biệt đưa cho sư đệ cùng sư muội, nhìn xem bọn hắn ngậm trong miệng, trên mặt mỉm cười càng thêm sán lạn, hắn là có chút ngốc. Nhưng tương tự cũng có đại sư huynh đảm đương, đồ tốt nên để đồng môn cùng một chỗ hưởng dụng, ngớ ngẩn. Lãnh Tinh Tuyền không chỉ có không có phối hợp, ngược lại ở bên cạnh châm chọc, nhưng là khi thiết đại trụ đem một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá đưa tới trước mặt, trước đem mặt xoay qua chỗ khác, sau đó không tình nguyện tiếp đến. tựa như gặm như quả táo gặm một cái, răng kém chút cho cắn rơi, đại sư huynh lôi kéo dưới, năm cái người bình thường ăn lên tảng đá. Một màn này mặc dù rất buồn cười, nhưng cũng tràn đầy cảm giác ấm áp. A, sơ qua Tống Ngưng Nhi kinh ngạc nói, trong viên đá giống như có năng lượng nha. Hoàn toàn chính xác, Thương Thiếu Nham cũng phát hiện, ngậm trong miệng tảng đá, mới đầu có chút lạnh buốt, có chút đắng chát chát. Nhưng dần dần có nhiệt độ về sau, dần dần phóng xuất ra năng lượng đặc thù, dọc theo yết hầu dung nhập thể nội. Lâm Thích Thẳng cùng Hạ Lan Vũ cũng là như vậy, cỗ năng lượng này mới đầu rất đạm bạc nhưng từ từ trở nên bàng bạc. Tràn ngập tại thể nội trong từng cái kinh mạch nhanh, Lãnh Tinh Tuyền nói, cảm ngộ, xoát xoát xoát, bốn người bão nguyên thủ nhất. Cảm thụ được năng lượng bên trong mang theo áo nghĩa thế nào đây là thiết đại trụ không có cảm giác. Cho nên không rõ đồng môn thể nội có đại lượng thuộc tính tồn tại, hô hô, hô hô hô, đột nhiên, ngồi xếp bằng 5 người. Quanh thân bộc phát ra đặc thù nào đó khí lãng, trong nháy mắt hội tụ bốn phía cũng lan tràn hướng rất rất xa, bọn hắn muốn cùng một chỗ đột phá. Thiết đại trụ kinh ngạc nói, không, đây cũng không phải là đột phá, mà là cẩn thận thăm dò cảm ngộ năng lượng cho đến có lĩnh ngộ. Bị phân tích qua vô dụng năng lượng sẽ chủ động bay ra cho nên liền có hiện tại cùng loại tấn cấp hiện tượng ngoại giới. Không ít võ giả tại lịch luyện khí tức tràn ngập mà đến, nhao nhao đưa mắt nhìn lại bởi vì những này bị lĩnh ngộ thuộc tính. Có cùng loại sương mù hình thái cho nên trong núi rừng tựa như dần dần bị phủ thêm một tầng quần áo, đem hoàn cảnh tô điểm càng mỹ lệ hơn. Cũng trùng hợp ứng chứng bia đá chỗ khác hai câu thơ, vân vụ liễu nhiễu sơn trung sắc thúy tùng yểm ôi mộc khúc lan, một tên võ giả cả kinh nói. Có người ngộ ra được bia đá huyền bí, xoát xoát phụ cận người lịch luyện không giả suy nghĩ tiến lên, rất mau tới đến bia đá khu vực. Phát hiện mấy người trẻ tuổi ngồi xếp bằng bên cạnh quanh thân phóng thích mê vụ trên mặt lập tức nổi lên không hiểu, bọn hắn đã từng ngồi xuống. Đã từng cảm ngộ, nhưng từ đầu đến cuối không có cái gì thu hoạch nha, không đúng, bia đá thiếu một cái góc còn có cái kia lạnh như băng ra hỏa. Trong miệng ngậm hòn đá, chẳng lẽ lại, đứng ở nơi đây ngàn năm bia đá, không phải dùng để cảm ngộ, mà là dùng để ăn, mặc dù rất vô nghĩa. Nhưng trước mắt nhìn thấy hết thảy tựa hồ chứng minh, chỉ cần gặm xuống một khối, chỉ cần ngậm trong miệng, hẳn là có thể lĩnh ngộ, còn chờ cái gì? Nhanh nếm thử a, bia đá tồn tại đã thật lâu, thế nhân đều biết trong đó tồn tại võ học áo nghĩa, nếu như có thể lĩnh ngộ. Nhất định thu hoạch không ít, võ đạo tài nguyên dễ dàng nhất để cho người ta điên cuồng, không phải sao? Khi bọn hắn từ năm người hành vi đánh giá ra kỳ quặc về sau, lập tức liều lĩnh tiến lên. Nhìn tư thế kia như muốn đem bia đá một ngụm nuốt đến trong bụng đi, đạp nhưng mặc ngay tại sắp đến gần thời điểm. Thiết đại trụ ngăn tại trước mặt nghiêng người nói, người tới gần, giết không tha, lạnh lùng sát ý, nghiêm túc nửa bên mặt. Giờ phút này chỉ có thể dùng 5 chữ hình dung đại sư huynh, như bức cách trương.